Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1139, 1139, chương 1221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thành phố đều chúc mừng. Chấn động như vậy sao? Đám người nhà họ Lý, trong mắt đều suýt nữa lòi ra. Chỉ sợ là cả ngôi sao lớn cũng không có được vinh quang như thế này đi. Sau đó hình ảnh lại chuyển. Thành phố Vân Lan, cùng chúc ngài Huy và phu nhân Tố Y tân hôn vui vẻ. Thành phố Thành Châu xin chúc ngài Huy và phu nhân Tố Y tân hôn vui vẻ. Thành phố Tú Sơn cùng chúc ngài Huy và phu nhân Tố Y tân hôn vui vẻ. Toàn bộ người ở thành phố của Nam Lộc đều đang chúc mừng. Trực tiếp đến tại hội trường. Chiếu trước mắt cô, chúc cô tân hôn vui vẻ. Da đầu Bạch Tố Y tê dần. Không thể tin vào hai mắt mình nữa. Đây, thực sự là đang nói mình sao? Bản thân mình, có tư cách gì mà cả Nam Lộc đều chúc mừng cô tân hôn vui vẻ? Toàn bộ tỉnh thành đều cung kính chúc mừng. Đây là loại chuyện chấn động không thể tưởng tượng như thế nào cơ chứ? Chỉ sợ người phụ nữ này đều bị ép điên mất rồi. Thậm chí cô còn cảm thấy, có phải là mình đang nằm mơ không? Sau khi cô nhận thấy được mùi hoa hồng tràn ngập khắp mọi nơi, nước mắt cô rơi lã chã. Là Lâm Thiệu Huy, thực sự là Lâm Thiệu Huy. Chỉ có anh mới biết rằng mình thích mùi hoa hồng nhất. Đám cưới này, cô đã đợi rất lâu. Rất lâu rồi, lâu đến nỗi cô không còn hy vọng nữa rồi. Nhưng mà hôm nay, cuối cùng cũng đã đến rồi. Hơn nữa còn vượt cả dự đoán ban đầu của cô. Cô không thể tin được toàn bộ những nhân vật máu mặt của Nam Lộc đều tụ họp ở đây. Chúc mừng cô đám cưới vui vẻ. Càng không ngờ, toàn bộ mọi người ở Nam Lộc lại cùng nhau chúc mừng cô. Thực sự làm cô giống như là ngôi sao lớn được hàng vạn người chú ý vậy. Ngay lúc này, rốt cuộc cô cũng hiểu được sao lại gọi là khổ tận cam lai. Lời hứa của Lâm Thiệu Huy đã thực hiện rồi. Cô của hôm nay đã trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Hạnh phúc này ập đến đột ngột, làm cho cô suýt nữa ngất đi. Chỉ sợ là bây giờ cô có chết đi, cô cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Mà phía dưới, Bạch Tấn Sơn và Thẩm Ngọc Chân nhìn thấy con gái mình hạnh phúc như vậy, mà gạt đi nước mắt của mình. Nhưng mà, vui vẻ còn chưa kéo dài bao lâu. Lúc này ông cụ nhà họ Thẩm nở một nụ cười ác độc, liếc mắt ra hiệu cho Thẩm Kiến và Thúy Bình. Hai vợ chồng này lập tức nở ra một nụ cười xấu xa. Sau đó, Thẩm Kiến tiến lên một bước, lớn tiếng trách móc nói. Bạch Tố Y, cô to gan thật đấy. Cô lại dám giả mạo đệ nhất phu nhân. Cô xem tướng Huy và phu nhân đã chết rồi hả? Một câu nói đơn giản như vậy, liền làm cho mọi người có mặt ở đây cảm thấy chấn động. Giả mạo, lúc lời nói của Thẩm Kiến vang lên, mọi người có mặt ở đó đều ngơ ra, đôi mắt tràn ngập sự khó tin. Chẳng lẽ nào người phụ nữ trước mắt không phải là vợ của tướng Huy hay sao? Trong nháy mắt bọn họ liền sợ ngây người. Dám giả mạo làm vợ của tướng Huy, này không phải là tìm chết sao? Tướng Huy đã phí công tổn sức như vậy để làm một hôn lễ thế kỷ cho vợ mình, lại làm cho cả Nam Lộc chúc phúc cho cô, kết quả lại cho một người phụ nữ xa lạ hưởng thụ sao? Tướng Huy sẽ cảm thấy như thế nào cơ chứ? Đệ nhất phu nhân sẽ tức giận đến thế nào cơ chứ? Bọn họ thực sự là không thể tin được. Ngay lập tức mọi người đều đứng bật dậy, sắc mặt đều trở nên u ám, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Bạch Tố Y. Mà lúc này, một nhà ba người Bạch Tố Y cũng cảm thấy như bị dội một xô nước lạnh ngay trên đỉnh đầu. Bạch Tố Y lại hoảng hốt mà nói, hôn lễ này không phải chuẩn bị cho tôi sao? Nhưng rõ ràng Long Cửu cũng nói đây là hôn lễ mà Lâm Thiệu Huy chuẩn bị cho cô mà. Chẳng lẽ là nói dối sao? Đây là hôn lễ cửa tướng Huy sao? Nực cười, cô tính là cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ cô đã quên chồng cô là một tên vô dụng thế nào hả? Nó có tư cách gì mà được cả Nam Lộc chúc mừng? Thúy Bình càn rỡ mà cười sằng sặc, vẻ mặt oán độc mà nhìn chằm chằm Bạch Tố Y nói. Đây là hôn lễ mà tướng Huy đặc biệt chuẩn bị cho vợ ngài ấy. cô lại dám mạo danh mà thay thế. Bạch Tố Y, cô xong đời rồi. Ha ha ha, cách chương.